Vĩnh Sinh, chương 763, ra tay trợ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa ma môn câu thông với vực ngoại ma cảnh, mở ra đại môn thông với hai thế giới phía sau thiên địa ma môn này là thiên ma, ma thần dày đặc, thậm chí còn có thứ càng cường đại hơn ma tô. Đám ma đầu này thậm chí từ vực ngoại ma cảnh xa xôi buông xuống. Tâm ma lão nhân triệu hoán ra ma đầu, cũng không chính thức nghe lệnh hắn chỉ huy, nhưng có thể tạo ra cục diện hỗn loạn. Hắn tạo ra thông đạo câu thông vực ngoại ma cảnh cùng cửu U chi địa, một số ma thần cường đại ở sâu trong trung tâm không bị hắn khống chế, thế nhưng rất nhiều sát khí, khí tức của quỷ thần cường đại tại cửu U chi địa hấp dẫn bọn chúng giống như ruồi bọ thấy máu, điều này đúng là có lực hấp dẫn cường đại với vô số thiên ma, ma thần. Oanh Long, một đầu ma thần vô cùng cự đại, bốn đầu tám tay, trên người không biết có bao nhiêu con mắt, lập lòe ma quang, thế giới chi lực trong thân vận chuyển, ở trong đám quần ma như nước lũ, ma vương xuất lĩnh ngàn vạn thiên ma vọt ra, ý chí cường đại phủ xuống cửu U chi địa. Là thánh ma tiền bối hao phí thọ nguyên mở ra thiên địa ma môn để cửu thế ma thần ta buông xuống nơi này, muốn hấp thu sát khí, ngưng luyện chân thân. Giết, giết, giết. Có người mở ra thông đạo thiên địa ma môn, chúng ta rốt cục cũng có thể ra ngoài giết chết hết thảy tất cả. A, tinh khí tiên đạo thật cường đại, phải cướp, nhất định phải cướp hết. Lại là một đầu ma thần cường đại thống soái quần ma xông ra từ trong thiên địa ma môn. Ma thần cường đại này cưỡi một đầu bạch cốt, tay cầm cốt mâu ngàn trượng, hơi khua lên, vô số mâu ảnh bắn ra, mỗi một đạo mâu ảnh đều đâm rách hư không, mang theo âm bạo xé rách khắp nơi, đánh về phía tinh anh liên minh của năm đại thế giới. Cư nhiên là một trong những thần thông trong 3.000 đại đạo, đại băng diệt thuật. Đầu ma thần cường đại này có tu vi tới giới vương cảnh. Thật vất vả mới thoát ra từ thiên địa ma môn, tự nhiên hắn muốn trắng trợn giết chóc, muốn thôn phệ hết thảy người trong tiên đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, quần ma bay loạn, hàng tỷ ma đầu từ trong thiên địa ma môn trùng sát ra, đám ma đầu đều đến từ vực ngoại ma cảnh, là những kẻ cường đại, thường xuyên kinh chiến với đám Phật giới, Long giới, thậm chí một số tu chân đại môn phái, có kinh nghiệm phong phú, hung hãn, không sợ chết. Ma diệt nhân gian. Trong thiên địa ma môn một lần nữa truyền tới thanh âm của tâm ma lão nhân, một cỗ lực lượng do thiêu đốt tuổi thọ từ trong thiên địa ma môn truyền tới. Thiên địa ma môn này một lần nữa mở rộng. Càng nhiều ma thần, ma đầu từ trong đó trùng sát ra. Chư vị, tâm ma lão nhân mở ra thông đạo tới vực ngoại ma cảnh. Triệu hoán ra vô cùng vô tận ma thần cường. Bất quá hiện tại lực lượng của năm đại thế giới chúng ta liên minh đủ có thể xoay chuyển thiên địa, giết đám thiên ma, ma thần này, đám này chính là thuốc bổ cho chúng ta, thế nhưng chư vị nên phòng bị tâm ma lão nhân gây ra hỗn loạn, tìm cơ hội thoát ra, như vậy nguyện vọng quả thực sẽ chính thức bị cướp mất. Người đứng đầu đám tinh anh của đạo đức đại thế giới, đạo vô nguyên cũng không hề sợ hãi khi trông thấy tình huống này. Bản thân hắn là cao thủ chân tiên, cho dù có nhiều thiên ma, ma vương, ma thần hơn nữa tiến tới hắn cũng có thể giết chết, phong ấn toàn bộ. Làm thuốc bổ, nuôi dưỡng cho thế giới của mình, tăng cường lực lượng của thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng điều hắn lo duy nhất là tâm ma lão nhân sẽ gây ra hỗn loạn, sau đó thừa lúc hỗn loạn mang theo nguyện vọng quả thực đào tẩu. Như vậy hắn sẽ bị lỗ to. Dù sao đám ma thần này đều là do tâm ma lão nhân triệu hoán ra từ vực ngoại ma cảnh, cũng không tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Lập tức, đạo vô nguyên điên cuồng hét lên một tiếng, bàn tay vung ra một chảo. Oanh Long. Một đạo tinh mang xuyên qua thời không, liền đánh chết trăm vạn đầu thiên ma, ma vương, chộp tới tâm ma lão nhân đang diễn hóa ra thiên địa ma môn, bàn tay huy vũ đánh ra tọn vẹn 36 ức đạo phong ấn, phong sát tới thiên địa ma môn, đầu tiên là muốn hoàn toàn phong ấn ma môn, thứ hai là muốn cướp lại nguyện vọng quả thực. Hắn thân là chân tiên, có lực lượng vô tận, lĩnh ngộ pháp tắc đã đạt đến cảnh giới cực cao, là đỉnh phong trong thiên địa, hơi chút lay động, tâm ma lão nhân cũng phải gian nan ứng phó. Tam thập lục ức đạo đức phong ấn quyết. Phong ấn chặt thiên địa ma môn, đạo vô nguyên một lần nữa điên cuồng hét lên, bàn tay xé trời mở ra tầng tầng phong tỏa, một viên nguyện vọng quả thực ở sâu trong thiên địa ma môn cũng bị thu tới. Cơ hội tốt, đoàn trưởng trường lão đoàn hoàng thất của Thánh Quang Đại Thế Giới, Thánh Thiên Cương cũng là trường sinh thập trọng cấp bậc chân tiên, trong Thánh Quang Đại Thế Giới cũng là đỉnh phong, tiếu ngạo vũ trụ, phong ấn bát phương, trông thấy đạo vô nguyên không tiếc hao phí tinh khí đánh ra 36 ức phong ấn cường đại, trong lòng hắn cũng khẽ động, một mặt nghĩ trấn áp tâm ma lão nhân, một mặt đã nghĩ cướp lấy nguyện vọng quả thực. Tâm ma lão nhân đã tu thành nửa thân thể thánh ma, tu vi không khác biệt nhiều so với thiên tiên, nếu như có thể chấn áp biến thành khí linh, tuyệt phẩm đạo khí của ta đây có thể lột xác thành hạ phẩm tiên khí. Tuy so ra còn kém thần thánh hoàng quan, nhưng cũng có thể tranh được địa vị mạnh nhất trong Thánh Quang Đại Thế Giới. Sau này phi thăng tiên giới cũng có thể tìm được chỗ tốt thật lớn. Tâm tư của Thánh Thiên Cương thay đổi thật nhanh, cũng lập tức triển khai thủ đoạn, vô số thánh quang vô số thoáng cái nổ tung, giống như khổng tước xòe đuôi bắn đi ra, trăm ngàn vạn thiên ma đều bị hút vào trong thánh quang. Ánh mắt sắc nhọn của hắn phóng xuất ra thần niệm cường đại, hoàn toàn tập trung vào tâm ma lão nhân, cách không đánh ra một quyền, quyền kình oanh kích lên phía trên thiên địa ma môn, lập tức từng mảnh con mắt bị đánh cho mù lòa. Vô số con mắt trên mặt thiên địa ma môn bị một quyền của hắn đánh mù. Cư nhiên thi triển ra cửu phách thánh quyền. Nữ tử còn lại của bà Sa đại thế giới, chân tiên đứng đầu đoàn đội vô lượng đại thế giới, người đứng đầu đoàn đội huyền linh đại thế giới đều tự thi triển ra tuyệt học mạnh nhất oanh kích lên thiên địa ma môn. Trong một sát na, xuất hiện tràng cảnh gió tanh mưa máu, quỷ khóc thần gào, mỗi một khắc đều có đại lượng thiên ma, ma vương bị nổ tung, ma thần giải thể, thiên địa ma môn trong nháy mắt có dấu hiệu sụp đổ. Chúng ta xuất thủ trợ giúp tâm ma lão nhân đi. Thừa cơ thu lấy thiên ma còn có thể giết đám người liên minh năm đại thế giới hoa rơi nước chảy, đánh lén một lần. Phương Hàn đột nhiên nói, nhân hoàng bút tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Ta cũng đang có ý này, nhưng mà người của năm đại thế giới liên minh lợi hại vô cùng, bây giờ đang là từng người tự chiến, bởi vì trong lòng có quỷ, cho dù như vậy tâm ma lão nhân cũng không thể trốn thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù chúng ta động thủ cũng không thể tạo thành thương tổn đối với bọn chúng, đám người này nếu như bị chọc giận sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thiên tiên cũng có thể đánh. Nhưng mà cũng sẽ khiến bọn chúng luống cuống tay chân. Phương Hàn, chuẩn bị xong chưa, người của năm đại thế giới liên minh quá mức lợi hại, vạn nhất ta bị cuốn vào trong đó sẽ không cách nào chiếu cố được cho ngươi, ngươi nhất định phải tự bảo vệ mình, đừng để bị thương, nhớ chưa? Nhân hoàng bút xuất ra pháp lực, đột nhiên thần niệm chấn động liền hiện thân, một cỗ uy thế quét ngang thiên địa đánh tới thiên không chi thành. Tạo hóa thần uy, thoái không liệt tiên. Một đầu tinh bút cự đại mang theo mũi nhọn không gì sánh kịp chỉ thoáng cái liền đánh mở tầng quang cháo bên ngoài thiên không chi thành, đầu bút lông giống như long xà bôn tẩu, tạo thành một rãnh lớn bên ngoài bản thể của thành trì. Bản thể của thiên không chi thành được cấu thành bởi một loại tài liệu cực kỳ chắc chắn, thậm chí còn có vật chất hiếm thấy từ thiên giới, thế nhưng vẫn bị mũi nhọn của nhân hoàng bút cắt nát. Hiện tại nhân hoàng bút bằng vào thực lực hoàn toàn có thể chống lại thiên tiên. Hơn nữa cảnh giới thiên địa nhất thể có thể có tạo hóa chi uy, không phải bất kỳ tuyệt phẩm đạo khí nào có thể ngăn cản được. A, sâu trong thiên không chi thành phát ra một tiếng gào rít điên cuồng, là linh khí phát ra, kiện tuyệt phẩm đạo khí viễn cổ đã vượt qua lôi kiếp thế nhưng vẫn không thể chống lại uy thế của nhân hoàng bút. Cư nhiên không thể xé mở được, thiên không chi thành không hổ là mặt hàng nổi danh viễn cổ. Nhân hoàng bút vẫn chưa hài lòng với một kích vừa rồi, nhưng mà hắn cũng không có dừng lại, tinh bút cự đại một lần nữa co rụt lại, hóa thành một người trung niên hoàng giả, năm ngón tay hé ra, năm đạo đại tiên thuật phân biệt oanh kích về phía năm đại chân tiên. Thương hoàng thái nhất đại tiên thuật, đấu chuyển vạn tượng đại tiên thuật, thần tiêu linh la đại tiên thuật, diệt tuyệt quân lâm đại tiên thuật, đà la bi minh đại tiên thuật. Mỗi một đạo tiên thuật đều mang theo khai thiên tích địa chi uy, khiến cho thiên không chi thành lạnh run, rắc một tiếng, một góc lớn của tòa thành cư nhiên bị đánh bay. Năm đại chân tiên nguyên bản liên hợp, lực lượng chấn áp tâm ma lão nhân cướp lấy nguyện vọng quả thực, nhưng lại thật không ngờ có một vị đại cao thủ còn tiềm phục tại bên cạnh, đột nhiên xuất hiện phá vỡ thiên không chi thành, năm đạo oanh kích tới chính mình. Khiến cho đám người đều chấn động mãnh liệt, bất chấp phong ấn đồng thời đánh ra thần thông đón đỡ đại tiên thuật. Mà ở phía sau năm đại chân tiên, hơn 10 hư tiên cũng phản ứng cực nhanh, liên thủ đánh ra bổn mạng pháp bảo mà bản thân tự luyện, pháp bảo như nước lũ, tuyệt phẩm đạo khí chói lọi, hiện ra trên không trung, tạo ra từng hắc động, từng thế giới một. Trong một sát na, liền tạo ra trăm ngàn thế giới tại trong hư không, mà sau đó lại liên tiếp sụp đổ. Tạo thành một mảnh hỗn loạn. Nhân hoàng bút bỗng chốc bị cỗ lực lượng cường hoành này oanh kích khiến cho cơ thể run rẩy bắn qua 3.000 không gian song song, lúc này mới ngừng lại. Cho dù hiện tại tu vi của hắn đã tương đương với thiên tiên, thế nhưng bị loại công kích này đánh trúng cũng khó có thể duy trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đại thế giới, mỗi một đại thế giới đều có cao thủ chân tiên dẫn đầu, dưới tay có 3-4 đại nhân vật hư tiên, phía dưới còn có rất nhiều cao thủ hỗn động cảnh, giới vương cảnh liên hợp lại, nếu như không phải thân thể hắn rắn chắc, toàn thân do thiên tinh thạch ngưng luyện hóa thành tinh thạch, chỉ sợ thân thể cũng bị đánh vỡ, khó có thể khôi phục được. Nhưng mà sau khi hắn ngừng lại, thân thể hơi nhoáng lên, liền khôi phục tất cả nguyên khí. Vô lượng, bà Sa, huyền linh, thánh quang, đạo đức, năm đại thế giới các ngươi tới huyền hoàng đại thế giới ta cướp đoạt khí vận, dã tâm lang sói, cho rằng huyền hoàng đại thế giới ta thật không có nhân vật nào có thể khắc chế được các ngươi sao. Trong lúc nói chuyện bàn tay hắn chấn động, điều động khoảng chừng 10 đạo đại tiên thuật oanh kích ra, một lần nữa công kích tới. Ai vậy? Một kích vừa rồi chúng ta liên thủ đã vận dụng pháp bảo, cho dù thiên tiên cũng bị đánh nát bấy. Mà hắn chỉ khẽ run lên liền đã khôi phục lại, chẳng lẽ là thần tiên? Nhân hoàng bút, đây là nhân hoàng bút, tiên khí của tam hoàng trong huyền hoàng đại thế giới. Đã từng có phẩm chất cực cao. Chúng ta không thể giữ lại lực lượng nữa, không tiếc giá nào cũng phải trấn áp hắn. Năm đại chân tiên tại thời khắc này cư nhiên đều đoàn kết đồng lòng. Phanh, lực lượng trên người đám chân tiên này bắt đầu nổ mạnh, đám người đều đang ở trong trạng thái cuồng bạo. Cách chương.